Đừng buồn anh ơi, nếu một mai ta rời nhà, tìm lấy phù sa từ những vấp ngã. Từng ngày dòng trôi như vị khách lãng du đời, đêm lá vàng rơi, nắng mây dần tan. Em lạc trong ánh mắt, anh ngại ngần nắm bắt những ngày vui, những ngày say. Theo anh đi khắp nơi, mùa hoa bay cây bàng tre, ánh nắng tiếng đàn ai réo rắt. Trốn đời đi, trốn người đi, tâm hồn người theo gió. Ta băng qua vài dặm đường mà không ai biết mình là ai. Lên núi hay xuống lang trai, ngồi ung dung viết vài dòng thôi. Chờ ngày mai gió ngưng thôi, nằm băng qua từ chiều đến tối. Nhớ yêu trời đất nghìn dặm, tại nước mình đẹp đâu phải tại tôi. Anh ơi anh à, trăng sáng trong veo trên trời, sao mãi không nói nên lời, cho em về nhà kêu khuya. Anh ơi anh à, đôi mắt song sánh cơn tình, ai đó đang quên hay là chưa kịp nói câu gì. Khi những tia nắng soi trên từng đám lá rơi, chỉ cần đi với nhau nơi đâu cũng tuyệt vời. Mỗi sớm thức giấc thấy ta còn ôm lấy nhau, bình yên dưới tán cây cứ vậy đêm trọn đời. Yêu đi cho mình được sống, thương nhau chỉ cần được nắm đôi tay đi qua mùa đông. Mệt rồi thì em nằm xuống với anh, quên đi nỗi đau đã lâu, viết tiếp tương lai ngày sau. Giữa bao la ta tìm về nhau, nơi hoa mùa rừng đêm, coi sân ô niệm không biết tên, tình yêu cứ nhiều thêm. Từng ngày ta bước song song đâu cần quá mong, đi ngược dòng bên nhau. Trốn đời đi, trốn người đi, tâm hồn cười theo gió. Anh ơi anh à, trăng sáng trong veo trên trời, sao mãi không nói nên lời, cho em về nhà kéo khuya. Anh ơi anh à, đôi mắt song sánh cơn tình, ai đó đang quên hay là chưa kịp nói câu gì. Đám lá rơi, chỉ cần đi với nhau nơi đâu cũng tuyệt vời. Mỗi sáng thức giấc thấy ta còn ôm lấy nhau, bình yên dưới tán cây cứ vậy đêm trọn đời. Yêu đi cho mình được sống, thương nhau chỉ cần được nắm đôi tay đi qua mùa đông. Mệt rồi thì em đã